Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đó chỉ có Tống Hy Nhận và một nhân viên đang điều khiển màn hình trình chiếu. Nhìn ông ta chắc cũng gần 50 tuổi. Đầu hói bóng lưỡng, mắt nhỏ đến nỗi từ chỗ tôi ngồi cũng không rõ là mở hay nhắm. Tôi không tin được luôn đó, Cửu Diễm Nhiên. Vừa rời khỏi tôi là em đi tìm một gã thế này. Thế cái người mẫu nam giả làm bạn trai của em đâu? Gọi ra đây cho tôi nhìn cái coi. Tôi còn chưa kịp phản bác thì đúng lúc ấy, đèn sân khấu rọi xuống Tống Hy Nhận bắt đầu phát biểu. Chào mừng mọi người đã đến tham dự buổi tiệc do nhà họ Tống tổ chức. Tay trái anh tựa nhẹ lên bục phát biểu. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn. Sau khi công bố xong những định hướng hợp tác doanh nghiệp, ánh mắt anh dịu lại, hướng về phía tôi đang ngồi dưới khán đài. Hôm nay ngoài việc công, tôi còn có một chuyện cá nhân muốn công bố liên quan đến người tôi yêu. Tôi quay sang mỉm cười với Tống Gia Tứ và Chu Niệm Niệm. Xin lỗi nhé, bạn trai tôi gọi rồi. Dù gì thì trước đó tôi vẫn còn là vị hôn thê của Tống Gia Tứ. Giờ xoay cái thành bạn gái của chú nhỏ anh ta, dù có chút ngại, nhưng bao năm được dạy dỗ nghiêm chỉnh cũng giúp tôi giữ được vẻ bình tĩnh. Tự tin bước lên sân khấu, Tống Hy Nhận nắm lấy tay tôi một cách dịu dàng, rồi nhìn xuống khán đài, lên tiếng, những ai quen tôi đều biết, năm 17 tuổi tôi ra nước ngoài. Bao năm qua chỉ tập trung vào sự nghiệp, chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nguyên nhân chính là vì mâu thuẫn với cha mình. Chuyện này ít người biết, nhưng dưới sân khấu đã có tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói 10 năm trước, cụ ông nhà họ Tống tình cờ gặp lại mối tình đầu thời trẻ. Hai người xúc động đến rơi nước mắt, rồi quyết định đi du lịch cùng nhau để bù đắp tiếc nuối năm xưa. Cụ bà biết chuyện, giận dữ bỏ nhà đi, cuối cùng gặp tai nạn giao thông mà mất. Tống Hy Nhận siết nhẹ tay tôi hơn, tôi cũng nắm chặt lại để đáp lại anh. Anh khẽ liếc nhìn tôi như muốn trấn an. Chuyện của cha khiến tôi mất lòng tin vào quan hệ nam nữ. Thế nhưng trong những năm tháng bôn ba nơi xứ người, không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu nhớ nhung một cô gái nhỏ thích càu nhàu với tôi. Sau này cô ấy lớn lên, đính hôn với Gia Tứ, chẳng ngờ Gia Tứ lại không ra gì, là người nhà họ Tống. Chúng tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, nên tôi muốn chịu trách nhiệm. Khoảnh khắc đó, tôi chẳng thấy rõ gì cả. Ánh đèn trên đầu quá chói, mặt tôi đỏ bừng, để mặc Tống Hy Nhận dắt tay mình đứng đó. Chỉ thấy dưới khán đài, mắt Tống Gia Tứ đỏ hoe, cau mày. Hai tay khẽ run rẩy, Chu Niệm Niệm ở bên cạnh kéo kéo tay áo anh, nhưng anh hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm lên sân khấu. Tiệc kết thúc, Tống Hy Nhận bị người ta giữ lại để bàn chuyện. Tôi chán nên đi ra ngoài tìm không khí mát, ai ngờ thấy Tống Gia Tứ loạng choạng bước đến, toàn người mùi rượu. Tôi nhíu mày, Diễm Nhiên, em sao có thể quen với chú nhỏ của anh chứ? Vậy chẳng phải em thành. Cuối cùng, anh ta cũng không nói ra nổi từ đó, chỉ lắc đầu liên tục, vẻ mặt đầy hoang mang. Cách chương.